Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2294, Tiêu Ỷ Thiên đã chết. Lốp, toàn bộ đất trời trong lòng người cũng sinh ra như vậy nghi ngờ. 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, lấy Tiêu Động Trần thực lực, nếu là ra tay toàn lực ngăn cản lời nói, tuyệt đối có thể miễn cưỡng ngăn cản một lớp. Nhưng nếu là không ngăn cản, Tiêu Động Trần tuyệt đối chắc chắn phải chết. Bây giờ Tiêu Động Trần làm như vậy, là tại sao? Trong đầu hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Thật muốn một lòng muốn chết, giả thần giả quỷ, hôm nay bất luận như thế nào, hắn đều chắc chắn phải chết. 12 danh cường giả cũng đều nghi ngờ, nhưng dù vậy, trên người bọn họ sát ý cũng vẫn như cũ đậm đà. Lúc này 10 ánh mắt hai người tất cả đều nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Bọn họ công kích cũng đều nhanh chóng tới người. Chỉ thấy Long Trấn xuất thủ xuất công kích trước ở Tiêu Động Trần trên người. Đại lượng nước biển hướng Tiêu Động Trần trên người hung hăng đánh vào. Trong nháy mắt đưa hắn thân thể bao phủ, những thứ này trong nước biển đã quán trú Long Trấn linh lực. Mặc dù nhìn vẫn như cũ nước biển, nhưng bên trong cái loại này uy lực nhưng là cực kỳ khủng bố. Phía trên, Đông Hoàng Ấn cũng trấn áp mà xuống, giống như là thiên tháp một dạng trong nháy mắt trấn sát xuống. Đồng thời, Thập Phương Kiếm Thần cùng Cửu U Kiếm Tôn xuất thủ cũng liên tiếp đã tìm đến. Kiếm khí ngang dọc bên dưới, phảng phất có thể cắt nứt thiên địa, rầm rầm rầm, từng đạo công kích tới người, đồng thời đầy trời đằng mạn quấn quanh đi, ở đằng kim cây mây cực cây mây ma ba người dưới sự khống chế. Trực tiếp tạo thành một cái phong bế hình cầu, đem Tiêu Động Trần thân thể hoàn toàn bao ở trong đó. Rầm rầm rầm, giờ khắc này, nhìn trên bầu trời đằng mạn hình cầu, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được trong đó sức mạnh kia cuồng bạo cùng kinh khủng. Nhất là kia đằng mạn hình cầu chung quanh đã rõ ràng có thể thấy được vạn vẹo không gian càng là cấp cho người lấy cực kỳ chấn động mạnh hám, lần này, Tiêu Ỷ Thiên thật chắc chắn phải chết, coi như là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, bị như vương ảnh năng lượng đánh vào, chỉ sợ cũng khó mà sống sót, đáng tiếc a, đệ nhất thiên tài, lúc đó bị chung kết, nếu như không phải là bị 12 danh cường giả chém chết lời nói. Lấy Tiêu Ỷ Thiên thiên phú kinh khủng, vị lai tất nhiên có thể trở thành pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Đó là tự nhiên, hơn nữa lấy hắn sức chiến đấu, đến lúc đó nếu thật là luật cũ tướng đỉnh phong cảnh cường giả lời nói. Cùng cảnh bên trong, sợ rằng không có địch thủ, ta cũng vậy cảm thấy như vậy, đến lúc đó, sợ rằng thật chỉ có kia ba vị mới có thể ngăn được hắn. Trong thiên địa, tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều cho rằng Tiêu Động Trần sẽ chết, mà Lâm Ngữ Yên giờ phút này chính là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Rên lên một tiếng, khóe miệng càng là có một ngụm máu tươi chảy ra, đây là nàng tâm đầu huyết, Trấn Linh Uyên bên trong, nàng đã biết Tiêu Động Trần luyện hóa Bích Hải Kim Tinh liền. Hơn nữa thân thể có thể so với pháp tướng đỉnh phong cảnh. Nhưng dù cho như thế, dưới tình huống này, nàng cũng cảm thấy Tiêu Động Trần khó mà sống được, quá mạnh mẽ, 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả xuất thủ. Coi như nắm giữ có thể so với pháp tướng đỉnh phong cảnh thân thể. Muốn còn sống sót cũng vẫn như cũ quá khó khăn, dù sao pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, cường đại không chỉ có riêng chỉ có thân thể. Bây giờ dưới tình huống này, coi như là chân chính pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả tới chỉ sợ cũng phải bị thương. Huống chi là Tiêu Động Trần. Ha ha, Tiêu Ỷ Thiên, lần này nhìn ngươi có chết hay không? Trên bầu trời, Long Trấn khóe miệng móc một cái, trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười, hắn thấy, bây giờ Tiêu Động Trần khẳng định đã bị những cuồng bạo đó năng lượng xé nát liền mảnh vụn cũng. Không thừa lại, trước lợi hại hơn nữa, bây giờ cũng chỉ có thể đi chết, Tiêu Ỷ Thiên đúng là cái tuyệt thế kỳ tài, nếu là lớn lên lời nói, ngày sau thành tựu bất khả hạn lượng, nhưng tiếc là, hắn không nên cùng bọn ta là địch, Đông Hoàng mở miệng nói, khóe miệng giống vậy đạt đến một nụ cười, người này không chết, đối với mọi người chúng ta mà nói đều là đại họa tâm phúc. Bây giờ chết, chúng ta cũng không nhất định còn nữa lo âu, Thập Phương Kiếm Thần mở miệng nói, trong lòng thật cũng coi là thở phào một cái, trước ở Tiêu Động Trần còn không hề rời đi Trấn Linh Uyên thời điểm. Hắn đối với Tiêu Động Trần sát tâm thật ra thì hoàn toàn đều là bởi vì Thập Phương Kiếm Tông Tam. Đại trưởng lão, nhưng ở cùng Tiêu Động Trần sau khi giao thủ, kia sợ không phải là bởi vì Tam Đại trưởng lão, hắn cũng đã động sát tâm, thiên phú quá mạnh mẽ, chưa đủ trăm tuổi có thể đạt tới thiên nhân đỉnh phong cảnh thân cũng đã vô cùng nghịch thiên. Mà Tiêu Động Trần sức chiến đấu càng là gần như có thể vượt qua toàn bộ đại cảnh giới mà chiến. Lấy thiên nhân đỉnh phong cảnh tu vi, lại nắm giữ đủ để chém chết pháp tướng hậu kỳ cảnh thực lực. Bất luận ở ai xem ra, như vậy thiên phú cũng vô cùng kinh khủng. Vào giờ phút này, ngoài ra mấy đại cường giả cũng đều rốt cuộc thở phào một cái. Hôm nay Tiêu Động Trần lộ ra thực lực, nếu như bất tử, bọn họ những người này sau này sợ rằng một cái cũng không sống. Nhưng bây giờ, Tiêu Động Trần cuối cùng là chết, bọn họ những người này cũng không nhất định lo lắng nữa Tiêu Động Trần trả thù. Tiêu Ỷ Thiên đã chết, ở chỗ này chiêu cáo thiên hạ, đằng kim thanh âm ở trong bầu trời này vang dội lên. Trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, lần này bởi vì Trấn Linh Uyên mà đưa tới gợn sóng. rốt cuộc đến đây kết thúc. Phía dưới trên mặt biển, nghe được Đằng Kim mở miệng, đông đảo tu sĩ linh thú cũng không nhịn được lắc đầu. Đệ nhất yêu nghiệt, lúc đó ngã xuống, vào lúc này, Lâm Ngữ Yên đã cơ hồ khóc thành một cái lệ người. Nàng và Tiêu Động Trần mặc dù nhận biết thời gian không lâu, sống chung cũng chỉ có gần đây ở Trấn Linh Uyên bên trong khoảng thời gian này mà thôi. Nhưng trong lòng hắn, lại đã sớm xuất hiện đối với Tiêu Động Trần tình cảm. Nhưng hôm nay Tiêu Động Trần lại chết, chết ở 12 cường giả trên tay. Tiêu Ịt Hiên, ngươi yên tâm, sau này ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp báo thù cho ngươi. Lâm Ngữ Yên hai quả đấm hung hăng siết chặt, bởi vì quá mức dùng sức, móng tay thậm chí cũng chui vào trong máu thịt, nàng hai con mắt đều đã trở nên một mảnh đỏ bừng. Lúc này toàn bộ trong lòng đều chỉ có nồng nặc oán độc. Nàng lúc này ngẩng đầu nhìn trên bầu trời 12 danh cường giả, từng khuôn mặt đều bị nàng thật sâu đưa vào trong lòng. Mà cũng vừa lúc đó, trên bầu trời, pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả cảm giác biết bao bén nhạy. Lâm Ngữ Yên càng ngẩng đầu một cái, bọn họ cũng đã cảm nhận được Lâm Ngữ Yên ánh mắt. Lúc này 12 người đều là cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Dù là cũng không có tận lực, có thể cái loại này áp lực cũng đã hay là để cho Lâm Ngữ Yên hơi đỏ mặt. Rên lên một tiếng, không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết, cái này tiểu nữ oa xử trí như thế nào? Có người hỏi, hừ, nàng và Tiêu Ỷ Thiên tiểu tạp chủng kia chính là đồng thời. Bây giờ Tiêu Ỷ Thiên đã chết, nàng tự nhiên cũng không thể sống. Long Trấn hừ lạnh nói, tiếng nói cơ hồ vừa mới hạ xuống, chỉ thấy hắn giơ tay vung lên, một cổ tinh thuần năng lượng đánh ra, trong nháy mắt hướng Lâm Ngữ Yên phóng tới. Lâm Ngữ Yên tu vi cũng chỉ là thiên nhân đỉnh phong cảnh mà thôi. Hắn ra tay như thế, đã đủ để đem Lâm Ngữ Yên trấn sát, mắt thấy, đạo năng lượng đánh vào đã phải đem Lâm Ngữ Yên với trấn sát thời điểm. Có thể bỗng nhiên nhưng vào lúc này, ở một hướng khác, nhưng là lại có một cổ năng lượng lao ra, đem cổ năng lượng này vọt thẳng phá. Chương 2295, đột phá, pháp tướng sơ kỳ cảnh. Hai cổ lực lượng va chạm, trong nháy mắt liền ở giữa không trung đưa tới ra một cổ cuồng bạo ba động. Trước một đạo mắt trần có thể thấy sóng trùng kích khuếch tán ra, tạo thành một cái tròn trịa viên hình cái vòng, hướng chung quanh tản ra. Trên bầu trời, Long Trấn sắc mặt chợt biến đổi. Ai? Long Trấn quát lên, loại thời điểm này, vẫn còn có người dám ngăn trở hắn xuất thủ. Phía dưới trên mặt biển, Lâm Ngữ Yên cũng ngẩn người một chút, bất quá rất nhanh nàng liền kịp phản ứng, ánh mắt liền vội vàng hướng trên bầu trời Đằng Mạn Quả Cầu nhìn. Trong mắt càng là lộ ra nồng nặc kích động, là Tiêu Ỷ Thiên, thập phương kiếm thần tốc độ phản ứng nhanh nhất, ánh mắt liền vội vàng hướng Đằng Mạn Quả Cầu nhìn, mà ngay sau đó, những cường giả khác cũng đều liền vội vàng nhìn, từng cái trong mắt đều là lộ vẻ rung động, cái này không thể nào, Tiêu Ỷ Thiên chẳng lẽ còn không có chết? Long Trấn cả kinh thất sắc, cảm giác khó mà tin được. Trước bọn họ 12 người xuất thủ, chính là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả cũng có nhất định có thể sẽ bị bọn họ đánh chết. Làm sao có thể giết không đồng nhất cái Tiêu Động Trần? Giờ khắc này, 10 ánh mắt hai người tất cả đều hội tụ ở Đằng Mạn Quả Cầu thượng. Ngay từ đầu thời điểm ngược lại vẫn không nhìn ra thập, nhưng rất nhanh xuyên thấu qua kia đằng mạn nhìn, là có thể mơ hồ nhìn thấy có 7 cái điểm sáng màu vàng xuất hiện ở trong tầm mắt. Đó là cái gì? Đông Hoàng vẻ mặt rung động, nhìn kia 7 cái điểm sáng, trong lòng sinh ra một cổ nồng nặc bất an. Những người khác lúc này tất cả đều là nghi hoặc không thôi. Căn không biết là bởi vì thập, chỉ có Lâm Ngữ Yên, khi nhìn đến 7 cái điểm sáng màu vàng sau, trong nháy mắt liền biết qua, 7 cái điểm sáng, chính là kia 7 viên bị Tiêu Động Trần hấp thu Bích Hải Kim Tinh liền liên tử. Tiêu Ịt Hiên, ngươi quả nhiên không có chết. Lâm Ngữ Yên vô cùng kích động, dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Động Trần bất tử, đó chính là đối với nàng mà nói may mắn nhất vận. Đằng Mạn Quả Cầu bên trong điểm sáng màu vàng trở nên càng ngày càng sáng. Mà theo hết thảy các thứ này phát sinh, trên bầu trời kia 12 danh cường giả nhưng là tim đập rộn lên lên. Tập hợp bọn họ 12 người ra tay toàn lực, lại còn giết không Tiêu Động Trần một người. Tiếp tục xuất thủ a, giữa chúng ta chiến đấu có thể vẫn chưa kết thúc. Ngay tại 10 ánh mắt hai người toàn bộ đều nhìn kia Đằng Mạn Quả Cầu thời điểm, bỗng nhiên một đạo nhàn nhạt thanh âm nhưng là từ Đằng Mạn Quả Cầu bên trong lan truyền ra. Cái này không thể nào, một tiếng kêu sợ hãi chợt từ Long Cửa Trấn bên trong truyền ra. Giờ khắc này, cho dù là lấy hắn vị này pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả tâm tính, cũng đều hoàn toàn tiến vào trong khi hoảng loạn. Thanh âm này, Tiêu Động Trần lại thật không có chết. Ngoài ra 11 người giờ khắc này cũng đều bị chấn động tột đỉnh. Nếu như không phải là chính mắt thấy được lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng một màn này lại thật sẽ phát sinh. Chỉ thấy lúc này theo Đằng Mạn Quả Cầu bên trong 7 cái điểm sáng càng ngày càng sáng, kia toàn bộ Đằng Mạn Quả Cầu thân cũng là bắt đầu điên cuồng bành trướng lên. Không được, hắn phải ra tới. Đằng Kim ba sắc mặt người tất cả đều ngay đầu tiên phát sinh biến hóa. Ba người rung động nhìn Đằng Mạn Quả Cầu, nhanh tiếp tục xuất thủ. Tiếng kinh hô vang lên, giờ khắc này ba người tất cả đều sắc mặt kịch biến, một khi để cho Tiêu Động Trần đi ra, hậu quả khó mà lường được. Ngoài ra những người đó tự nhiên cũng đều biết, giờ phút này không dám chút nào có bất kỳ lạnh nhạt, càng không dám có giữ lại chút nào, trên tay công kích giống như cuồng phong bạo vũ, điên cuồng hướng kia Đằng Mạn Quả Cầu chút xuống đi. Trên mặt biển, tất cả mọi người vào thời khắc này đã tất cả đều ngây người. Thật sự là mới vừa rồi đã phát sinh hết thảy xoay ngược lại quá lớn. Cho là Tiêu Động Trần sẽ chết ở 12 danh cường giả liên hiệp ra dưới tay. Thật không nghĩ đến, Tiêu Động Trần lại không có chết. Nếu hắn có ngăn cản 12 cường giả năng lực công kích, như vậy tại sao trước hắn lại toàn bộ từ bỏ chống lại? Giờ khắc này, có người phát ra như vậy nghi ngờ, nếu như không có Sở Cầu lời nói, Tiêu Động Trần trước hành động, vậy coi như quá quái gì, chẳng lẽ hắn là muốn khảo sát chính mình thân thể? Loại nghi vấn này xuất hiện, nhưng rất nhiều người cũng vẫn như cũ cảm giác không nghĩ ra. Khảo sát thân thể lời nói, lý do này khó tránh khỏi có chút quá mức gượng gạo. Ta nói rồi, hôm nay mấy người các ngươi một cái cũng không trốn thoát. Tiêu Động Trần thanh âm tiếp tục từ đằng mạn quả cầu bên trong vang lên. Giờ khắc này, dù là không cách nào nhìn thấy Tiêu Động Trần biểu tình, có thể căn cứ thanh âm này, mọi người cũng có thể tưởng tượng ra lúc này Tiêu Động Trần trên mặt nhất định là mang theo hài hước. Mà cũng ở nơi này câu lời mới vừa dứt trong nháy mắt. Chỉ nghe, một tiếng, kia giữa không trung to lớn đằng mạn quả cầu chính là bỗng nổ lên. Ung ung, lực lượng cuồng bạo, phảng phất ngày tận thế một dạng điên cuồng hướng chung quanh thiên địa khuếch tán ra. Cái loại này uy năng cường hãn, cho dù là trên bầu trời 12 cường giả cũng đều mặt liền biến sắc. Liền vội vàng hướng phía sau lui ra, thật sự là ba động uy năng quá mức cường hãn, cho dù là bọn hắn cũng đều không dám chống cự, có thể càng là như thế, trong lòng bọn họ nghi ngờ cùng rung động cũng càng nhiều. Phải biết những năng lượng này nhiều nhất chỉ có thể coi là dư âm lên. Cũng đã cường hãn như vậy trước Tiêu Động Trần ở đằng mạn quả cầu nội bộ. Lại là như thế nào còn sống sót, căn không phù hợp lẽ thường a. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn không chung cũng có thể nhìn thấy 7 cái sáng người điểm sáng màu vàng. Tia sáng kia cường thịnh, thậm chí để cho pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ cũng không dám đi nhìn thẳng. 7 cái điểm sáng màu vàng treo móc ở trên bầu trời, giống như 7 cái kim sắc tiểu thái dương, tản mát ra chói mắt ánh sáng màu vàng óng, bất quá rất nhanh, 7 cái điểm sáng màu vàng huy hoàng liền dần dần đạm hóa. Cuối cùng làm ánh sáng hoàn toàn tiêu tan thời điểm, mọi người tầm mắt chính giữa, rốt cuộc lại một lần nữa xuất hiện một đạo thân ảnh. Bất ngờ chính là Tiêu Động Trần, chỉ thấy lúc này Tiêu Động Trần lăng không chiến lực, mặc dù không có tận lực bùng nổ, có thể ở trên người hắn, một cổ cường đại khí tức cũng hay lại là tản mát ra. Bị trong bầu trời này tất cả mọi người đều cảm nhận được. Chuyện này, Tiêu Ỷ Thiên lại đột phá đến pháp tướng sơ kỳ cảnh. Toàn trường rung động, nhất là trên bầu trời kia 12 danh cường giả, giờ khắc này càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn họ bây giờ bỗng nhiên có chút minh bạch tại sao trước Tiêu Động Trần không đi chống cự bọn họ. Xuất thủ, nguyên lai lại là đang mượn giúp bọn họ lực lượng tới trận đột phá. Chuyện này, nên làm cái gì? Trước hắn nhưng mà thiên nhân đỉnh phong cảnh, thực lực cũng đã cường đại vượt quá bình thường. Hiện tại hắn đột phá đến pháp tướng cảnh giới, thực lực của hắn, bằng mấy người chúng ta làm sao có thể cùng đối kháng? Bạch Long tôn giả mặt tràn đầy sợ hãi, dù là hắn là nhất tộc lão tổ, pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, có thể vào giờ khắc này cũng hoàn toàn hoảng. Pháp tướng sơ kỳ cảnh so với thiên nhân đỉnh phong cảnh nhưng là đại chênh lệch cảnh giới. Bây giờ Tiêu Động Trần, thực lực tổng hợp sẽ mạnh bao nhiêu? Các ngươi những người này xuất thủ xong, tiếp, liền giờ đến phiên ta. Giờ khắc này, Tiêu Động Trần chăm chú nhìn trên bầu trời 12 cường giả. Khóe miệng lộ ra một vẻ nghiền ngẫm đồng thời, trong đôi mắt cũng có đậm đà sát cơ trào hiện ra. Hôm nay, hắn Tiêu Ỷ Thiên cần phải đại khai sát giới. Trương Hoàn, chương 2296, Chu Diệt bắt đầu. Giờ khắc này, có lực lượng cuồng bạo chợt từ Tiêu Động Trần trong cơ thể bộc phát ra. Khí tức mạnh, so với trước thời điểm trực tiếp liền cường đại nhiều gấp mấy lần. Cảm thụ tự thân giờ phút này phát tán xuất lực đo. Tiêu Động Trần khóe miệng nụ cười trở nên càng đậm đà. Pháp tướng cảnh giới, cho dù nhưng mà pháp tướng sơ kỳ cảnh, nhưng là như cũ không phải là lúc trước thiên nhân đỉnh phong cảnh có thể so với. Chỉ là ở linh lực phương diện, hắn cũng cảm giác tự thân so với trước cường đại nhiều gấp mấy lần. Không chỉ có như thế, trừ linh lực ra, ở thân thể phương diện, cũng giống vậy phát sinh tiến bộ. Lúc trước hắn chống cự Long Chấn chờ 12 người liên thủ công kích, chứ muốn mượn đột phá này đến pháp tướng sơ kỳ cảnh ra. Một nguyên nhân khác chính là muốn mượn dùng 12 người lực lượng tới rèn luyện chính mình thân. Thể, dù sao trước hắn luyện hóa Bích Hải Kim Tinh liền liên tử nhưng là vẫn chưa có hoàn toàn dung nhập vào thân thể mình, nhưng bây giờ, ở trải qua 12 danh cường giả công kích sau, bây giờ trong cơ thể hắn 7 viên Bích Hải Kim Tinh liền liên tử. Rốt cuộc bị hắn toàn bộ dung hợp, nhắc tới, ta còn muốn cảm tạ các ngươi, Tiêu Động Trần khóe miệng lộ ra một nụ cười. Nếu như không có 12 người xuất thủ, hắn còn vô pháp ở thời gian ngắn như vậy bên trong đạt được tiến bộ lớn như vậy. Đáng chết a, giờ khắc này, 12 danh cường giả tự nhiên cũng đều suy nghĩ ra nguyên do trong đó. Từng cái sắc mặt đều đã hắc giống như đáy nồi một dạng bọn họ 12 người mới vừa ra tay. Lại là Tiêu Động Trần làm áo cưới, lúc trước các ngươi 12 người cùng ra tay với ta. Vậy không biết bây giờ các ngươi vừa có thể hay không ngăn cản được ta công kích. Kinh thiên chiến ý bùng nổ, Tiêu Động Trần hai quả đấm nắm chặt, nhất thời chiến ý phún bạc bùng nổ. Chỉ thấy trên người hắn 7 cái điểm sáng màu vàng thiểm thước, chói mắt kim quang từ trong đó bộc phát ra, lục đạo luân hồi quyền, lực lượng cuồng bạo bộc phát ra hủy thiên diệt địa một loại uy năng. Tiêu động trần lục đạo luân hồi quyền đánh ra, một người một ngựa, vọt thẳng hướng 12 cường giả, đáng chết, đồng loạt ra tay, cũng không tin chúng ta liên thủ vẫn không đánh thắng hắn. Coi như đột phá thì như thế nào? Cuối cùng nhưng mà pháp tướng sơ kỳ cảnh mà thôi. Đông Hoàng giận quát một tiếng, giơ tay lên gian lần nữa đánh ra Đông Hoàng ấn, chỉ thấy nhất phương to lớn đại ấn từ không trung trấn áp mà xuống. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng nổ vang, Đông Hoàng ấn còn chưa kịp trấn áp mà xuống, dĩ nhiên cũng làm bị Tiêu Động Trần một quyền đánh nát. Chỉ thấy Tiêu Động Trần thân thể hóa thành lưu quang, tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, một quyền bên dưới, chạy thẳng tới Đông Hoàng đi. Tiêu, Đông Hoàng trong nháy mắt trợn to hai mắt, nhưng mà Tiêu Động Trần lại không cho hắn lúc nói chuyện gian. Chỉ một quyền mà thôi, tất cả mọi người liền thấy Đông Hoàng thân thể ở giữa không trung trực tiếp nổ tung, hóa thành một đám mưa máu, vị thứ nhất pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, bỏ mình, hí, phía dưới trên mặt biển, nhìn thấy loại này mặt hồ, tất cả mọi người đều không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Một quyền oanh bạo một vị pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Thực lực này mạnh, thật là không dám tưởng tượng. Về phần trên bầu trời, ngoài ra 11 người lúc này càng là cảm giác tê cả da đầu. Nguyên còn dự định cùng Tiêu Động Trần hợp lại đánh một trận tử chiến, nhưng bởi vì Tiêu Động Trần một quyền này, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng chiến ý trong nháy mắt sụp đổ. Một quyền đánh giết Đông Hoàng, ở trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả mới có thể làm được. Lúc trước Tiêu Động Trần tu vi còn ở thiên nhân đỉnh phong cảnh lúc, cũng đã nắm giữ chém chết pháp tướng hậu kỳ cảnh thực lực. Mà bây giờ, Tiêu Động Trần thực lực coi như không cách nào chân chính cùng pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả sánh vai, chỉ sợ cũng đã chênh lệch không bao nhiêu, như vậy thực lực, căn không là bọn hắn những người này có thể đối phó. Cho dù liên thủ, cũng sẽ không là Tiêu Động Trần đối thủ. Trốn, 11 gã pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, giờ khắc này trong lòng đều là xuất hiện như vậy ý nghĩ. Nếu không đánh lại, vậy cũng chỉ có thoát đi nơi đây. Chỉ thấy 11 người vào giờ khắc này cơ hồ là đồng thời lên đường, hóa thành 11 vệt sáng phân biệt trốn hướng phương hướng khác nhau. Tốc nhanh, trong nháy mắt thì đến được bọn họ có thể bộc phát ra cực hạn. Như vậy cảnh tượng, lần nữa để cho phía dưới đông đảo tu sĩ cùng linh thú rung động tột đỉnh. Bất luận như thế nào, tất cả đều là 11 gã pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Nhưng hôm nay, những người này lại không để ý đến thân phận, toàn bộ đều lựa chọn thoát đi, lại tất cả đều trốn, 11 gã pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, thậm chí ngay cả ra tay với Tiêu Ỷ Thiên lá gan cũng không có sao. Tiêu Ỷ Thiên thực lực coi là thật liền kinh khủng tới mức này, tất cả mọi người đều cảm giác lúc này giống như đặt mình trong mộng. Một khắc trước rõ ràng hay lại là 12 danh cường giả đối với Tiêu Động Trần vây giết, nhưng mà giờ khắc này 12 danh cường giả dĩ nhiên cũng làm không có bất kỳ ngoại lệ. Toàn bộ đều lựa chọn thoát đi, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy lời nói, ai có thể tưởng tượng lấy được, như vậy sự tình lại thật sẽ ở trên đời này phát sinh. Ta nói rồi, hôm nay các ngươi một cái cũng không trốn thoát, nhàn nhạt âm thanh âm vang lên, Tiêu Động Trần mặt đầy lạnh lùng, bước ra một bước, trong nháy mắt vượt qua vô số cự ly, xuất hiện ở Thập Phương Kiếm Thần sau lưng. Tiêu Ỷ Thiên, Thập Phương Kiếm Thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vạn vạn không nghĩ tới Tiêu Động Trần thứ nhất dĩ nhiên cũng làm sẽ đến đuổi giết hắn. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi hãy nghe ta nói, ta ngươi cũng là nhân tộc, liền vội mở miệng, nhưng Tiêu Động Trần lại cũng không có chút nào dao động. Đấm ra một quyền, trong nháy mắt đem Thập Phương Kiếm Thần thân thể đánh bể. Hạng nhì pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả ngã xuống, cùng vì nhân tộc, lúc trước ở Trấn Linh Uyên bên trong, La Thế Thông liền đã từng nói lời như vậy, nhưng vậy thì như thế nào? Sớm ở trước đó ra tay với chính mình lúc, Thập Phương Kiếm Thần liền đã định trước phải chết, Thập Phương Kiếm Thần chết cũng không có để cho Tiêu Động Trần dừng lại sát phạt. Trước hắn liền đã nói qua, hôm nay bất luận là ai, cũng phải chết ở chỗ này, chỉ thấy hắn lần nữa bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới Bạch Long Tôn Giả sau lưng, Bạch Long Tôn Giả chợt biến sắc, nhưng còn không chờ hắn tới kịp nói chuyện, Tiêu Động Trần liền trực tiếp một chưởng vỗ xuống, đưa hắn đánh bể, vị thứ ba phát tướng hậu kỳ cảnh cường giả ngã xuống. Tiêu Động Trần không có ngừng, giống như bộ máy giết người một dạng tiếp lấy đi tới Mặc Kim lão tổ phía sau. Một cước đạp xuống, Mặc Kim lão tổ liền phản ứng thời gian đều không có. Thân thể liền bị trực tiếp giẫm đạp bạo nổ, vị thứ tư pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả ngã xuống. Sau đó, xoẹt, giơ lên hai cánh tay dùng sức xé một cái, pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả Dực Xà Hoàng cũng tương tự chết ở Tiêu Động Trần trong tay, vị thứ năm pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả ngã xuống. Sau đó, chính là Hải Vương Đằng tộc ba người, Đằng Kim, Cây Mây Vô Cùng, Cây Mây Ma, ba người đồng trúc nhất tộc, cho nên mới vừa thoát đi thời gian qua đi được cũng gần đây. Mặc dù là ba cái phương hướng khác nhau, nhưng so sánh với những người khác mà nói, nhưng là gần quá nhiều, ba người đều là thúc dục cực tốc, nhưng mà so sánh với Tiêu Động Trần mà nói, lại vẫn như cũ chậm rất nhiều. Một tiếng, một quyền hạ xuống, Đằng Kim thứ nhất bị Tiêu Động Trần một quyền oanh bạo. Bắp đùi giống như chiến phủ, gắng sức chém xuống, đem Cây Mây Vô Cùng cũng trực tiếp chém chết. Cuối cùng, Tiêu Động Trần chính là đánh ra một trường, ầm ầm rơi vào cây mây ma đầu đỉnh, đem cây mây ma trực tiếp đánh thành một cục thịt. Chương 2297, ta không sợ. Một quyền, một chân, một trường, Hải Vương đằng tộc ba đại cường giả liền bị Tiêu Động Trần toàn bộ chém chết. Mà đến tận đây, Tiêu Động Trần đã liên tiếp chém chết 8 vị pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Phía dưới trên mặt biển, từng tia ánh mắt đã sớm trở nên đờ đẫn vô cùng. 8 gã pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, dĩ nhiên cũng làm bị Tiêu Động Trần giống như ăn cháo tùy tiện chém chết. Hơn nữa mấu chốt nhất là, dù vậy, Tiêu Động Trần lại cũng vẫn như cũ không có ngừng tay ý tứ. Hiển nhiên là thật muốn giống như hắn lúc trước đã từng nói như vậy. Đem 12 danh cường giả không chừa một mống, Lâm Ngữ Yên đứng ở mặt biển, nhìn không chung, vào lúc này, nói không khiếp sợ dĩ nhiên là giả, 8 gã cấp thánh chủ khác cường giả, lại bị Tiêu Động Trần như vậy liên tiếp chém chết, ai nhìn thấy có thể không khiếp sợ, đừng nói là bọn họ, chính là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không thể giữ vững bình tĩnh. Tiêu Ích Hiên, ngươi tha ta nguyện ý phụ ngươi làm chủ, vĩnh sinh làm nô. Trên bầu trời, vang lên Cửu U Kiếm Tôn tiếng cầu xin tha thứ, muộn, nhưng mà Tiêu Động Trần đáp lại hắn cũng chỉ có hai chữ. Ngay sau đó chính là, một tiếng vang thật lớn, một đoàn mùi máu tanh ở trên trời tản ra, vị thứ 9 pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, ngã xuống. Tiêu Ích Hiên, tộc ta tộc trưởng chính là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Nếu là ngươi dám giết chúng ta, tộc trưởng tất nhiên sẽ tự mình hàng lâm, đưa ngươi trấn sát, không sai, Tiêu Ích Hiên, ngươi không thể giết chúng ta. Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc hai đại cường giả thanh âm cũng đều liên tiếp vang lên. Nhưng lần này Tiêu Động Trần nhưng ngay cả đáp lại bọn họ cũng không có. Liên tiếp hai lần xuất thủ, đem hai người chém chết. Đến đây, 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, đã chỉ còn Long Trấn một người. Lúc này Long Trấn đã hoàn toàn bị dọa sợ đến mất hết hồn vía. 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, bây giờ lại bị Tiêu Động Trần chém liên tục 11 người. Hắn làm sao có thể không sợ? Đây chính là 11 gã pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả a. Một loại siêu cấp thế lực, tất nhiên Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc, dốc hết toàn tộc lực cũng không thể xuất ra nhiều cường giả như vậy. Nhưng hôm nay, lại bị Tiêu Động Trần một người cho tất cả đều chém. Phải biết, thông thiên trong biển đệ nhất tiếp lấy đệ nhất người tuổi trẻ. Cũng không phải là không có qua cái loại này nghịch thiên người. Tỉ như những thứ kia pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Ở lúc còn trẻ cái nào không phải là danh chấn nhất phương nhân vật thiên tài. Nhưng dù cho như thế, ở trong những người này cũng không có bất kỳ một cái có thể cùng Tiêu Động Trần so sánh. Dù là dõi mắt toàn bộ thông thiên hải trong lịch sử tất cả đều là như thế. Ở mọi người nhìn lại, Tiêu Động Trần đã hoàn toàn vượt qua hắn chúng ta đối với thiên tài. Yêu nghiệt thật sự hiểu cực hạn, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy lời nói, bọn họ thậm chí cũng sẽ không tin tưởng cõi đời này lại có Tiêu Động Trần nghịch thiên như vậy người. Chỉ còn một mình ngươi, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Bước ra một bước, Tiêu Động Trần đi thẳng tới Long Trấn trước mặt, đem Long Trấn con đường phía trước ngăn trở. Long Trấn lúc này đã sợ đến liền răng cũng đang run rẩy. Cả người trên dưới cũng chút nào không tìm ra hắn là một pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả uy nghiêm, mà ở trong lòng hắn, lúc này còn lại cũng là chỉ có hối hận, thậm chí còn có một ít đối với Long Đằng oán hận. Hắn coi như Long Đằng hộ đạo giả, nếu như không phải là Long Đằng lời nói, hắn lại làm sao có thể chọc phải Tiêu Động Trần. Bây giờ Long Đằng ngược lại đã đi, nhưng hắn đây, dưới tình huống này, lại có ai sẽ đến cứu hắn? Tiêu Ích Hiên, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi không thể giết ta. Long Trấn thân thể run rẩy, ngay cả nói chuyện cũng đã không có cách nào thuận lợi. Tiêu Động Trần yên lặng không nói, nhưng mà ánh mắt lẳng lặng theo dõi hắn. Tiêu Ích Hiên, ta là Long tộc người, Long tộc chính là thông thiên tam tộc một trong, nếu là ngươi đem ta giết, toàn bộ thông thiên trong nước, cũng không có ngươi chỗ dung thân, sau đó thì sao? Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, như vậy, ngươi chỉ cần thả ta, xảy ra hôm nay hết thảy, ta coi như chưa từng xảy ra, ngươi vẫn như cũ Tiêu Ích Hiên, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để cho Long tộc người giết ngươi. Như thế nào? Long Trấn trong giọng nói mang theo cầu xin, thân là Long tộc người. Ngày thường trừ đối mặt những thứ kia thuần huyết Long tộc, hắn cực ít biết dùng đến như vậy giọng, mà ở bây giờ hắn lại không thể không như thế, coi như hắn như thế nào đi nữa cao ngạo, nhưng vào lúc này, cũng chỉ có ngầm cái kia cao ngạo đầu, nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn muốn sống, sau đó thì sao, vẫn như cũ một câu nói kia. Tiêu Động Trần mặt vô biểu tình, cũng không có đi đáp lại Long Trấn lời nói, lúc này Long Trấn trong lòng đã sợ hãi tới cực điểm. Tiêu Động Trần biểu hiện càng bình tĩnh, trong lòng của hắn kinh hoàng ý thì sẽ càng nhiều. Tiêu Ích Hiên, ngươi ngàn vạn lần không nên hoài nghi Long tộc cường đại. Kia tuyệt không phải ngươi có thể đủ ứng đối, ngươi còn trẻ, ngày sau có đại hảo tiền đồ, cần gì phải cùng ta lấy mạng đổi mạng. Long Trấn kinh hoàng mở miệng, mà Tiêu Động Trần nghe nói như vậy sau nhưng là tuét miệng cười một tiếng. Lộ ra hai hàng khiết răng trắng, lấy mạng đổi mạng, kia chỉ sợ là ngươi quá để mắt chính ngươi. Tiếng cười truyền ra, Long Trấn chính muốn tiếp tục lại nói, nhưng mà lúc này Tiêu Động Trần nhưng là bỗng nhiên thủ trưởng đưa ra. Đem cổ của hắn nắm ở trong tay. Ngươi lời nói quá nhiều, đến đây chấm dứt đi, không cho thêm Long Trấn nói tiếp thời gian, Giờ khắc này, chỉ nghe, rắc rắc, một tiếng động lạ, Long Trấn cổ họng liền bị Tiêu Động Trần trực tiếp bóp vỡ. Cùng lúc đó, còn có một cổ lực lượng cuồng bạo vọt vào Long Trấn trong thân thể. Trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn toái thành phấn vụn. Tinh hồng huyết vụ phiêu tán, Tiêu Động Trần đứng lơ lửng trên không, đắm chìm trong long huyết chính giữa. Lúc này hắn, vẫn như cũ toàn thân áo trắng, mà ở trong mắt mọi người, hắn cũng đã giống như một tên tu la chiến như thần. Khiến cho nhân sinh sợ, ước chừng 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả a, lại không một thoát khỏi may mắn, tất cả đều chết ở Tiêu Động Trần trong tay, nhất là ở trong này còn có Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc cùng Long tộc hai đại siêu cấp thế lực. Có thể tưởng tượng, làm trận chiến này tin tức truyền ra, thông thiên trong nước, hai đại chủng tộc tất nhiên sẽ đối với Tiêu Động Trần phát động đuổi giết. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng không chỉ có nhưng mà pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả xuất thủ đơn giản như vậy. Lấy Tiêu Động Trần thực lực, nghĩ tưởng phải đối phó hắn, bây giờ xem ra chỉ có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả ra mặt mới có thể làm được. Trong hư không, Tiêu Động Trần lăng không đạp hờ, hướng phía dưới hạ xuống, Lâm Ngữ Yên ngẩng đầu nhìn trời, trong ánh mắt cũng chỉ còn lại có Tiêu Động Trần một người. Trấn Linh Uyên chuyến đi đã đến đây chấm dứt, tiếp theo ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Nếu là nghĩ tưởng trả lời Vân Thánh Địa lời nói, ta có thể đưa ngươi trở về. Tiêu Động Trần mở miệng nói, ta không nghĩ trả lời Vân Thánh Địa, ta nghĩ rằng cùng với ngươi, không có chút gì do dự, lời nói như thế liền từ Lâm Ngữ Yên trong miệng bật thốt lên. Khoảng thời gian này sống chung, nàng đã hoàn toàn yêu Tiêu Động Trần, cùng với ta lời nói, có thể sẽ vong mệnh thiên nhai, ăn bữa hôm lo bữa mai. Tiêu Động Trần có chút yên lặng, nói, ta không sợ. Lâm Ngữ Yên mở miệng đáp lại, đơn giản ba chữ, nhưng là tràn đầy kiên định cùng quả quyết. Chương 2298, chiến quả truyền ra. Một khác, cho dù là Tiêu Động Trần người, trong lòng cũng bởi vì Lâm Ngữ Yên ba chữ kia có xúc động. Mọi người chung quanh chỉ biết là bị giết Long Trấn, cùng Long tộc kết thù, nhưng lại cũng không biết ngay từ lúc Trấn Linh Uyên bên trong lúc hắn cũng đã đánh bể ứng Long. Thiên vương phân thân, Long Trấn chỉ là một pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả mà thôi. Hơn nữa còn cũng không phải là thuần huyết Long tộc, coi như bị hắn giết, Long tộc cũng chưa chắc thật sẽ đối với hắn đại động can qua. Nhưng ứng Long thiên vương lại có chỗ bất đồng, ứng Long thiên vương chính là Long tộc hộ pháp thiên vương một trong. Sau đó, tất nhiên sẽ phát động lực lượng đối với hắn đuổi giết. Lâm Ngữ Yên cũng giống vậy biết những việc này, nhưng bây giờ lại còn nguyện ý đi theo hắn, nói không làm rung động, dĩ nhiên là giả, tốt lắm, đã như vậy, ta đáp ứng ngươi, bất quá nếu là ngày sau xảy ra ngoài ý muốn, ngươi yên tâm, hôm nay hết thảy đều là ta tự lựa chọn, coi như ngày sau xảy ra ngoài ý muốn, ta cũng sẽ không trách ngươi. Không đợi Tiêu Động Trần nói xong, Lâm Ngữ Yên liền vội vàng nói, mắt thấy vậy, Tiêu Động Trần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Ngươi đáp ứng, mắt thấy Tiêu Động Trần gật đầu, Lâm Ngữ Yên liền vội vàng hỏi, ngươi đều đã nói như vậy, ta làm sao có thể không đáp ứng? Tiêu Động Trần lãnh đạm cười một tiếng, Lâm Ngữ Yên chính là trong lòng mừng như điên, bất quá tiếp theo khoảng thời gian này ta sẽ chọn tĩnh dưỡng. Ngươi muốn trước thời hạn kịp chuẩn bị, Tiêu Động Trần suy nghĩ một chút lại nói, bây giờ tuy nói hắn đã thuận lợi đạt tới pháp tướng sơ kỳ cảnh, nhưng trước dù sao cưỡng ép chịu đựng Long Trấn chờ 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Xuất thủ, dù là ở ngoài mặt không nhìn ra cái gì, nhưng trên thực tế hắn đã bị thương không nhẹ, chỉ có tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể làm cho hắn khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Yên tâm, cái này ta đều hiểu, hết thảy đều nghe ngươi. Lâm Ngữ Yên không có chút gì do dự, gật đầu liên tục, nàng bây giờ nguyện vọng lớn nhất đó là có thể tiếp tục cùng Tiêu Động Trần đợi chung một chỗ. Về phần còn lại, nàng cũng không có nghĩ quá nhiều, hai người cũng không nói thêm gì nữa, rất nhanh thì hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trong bầu trời này. Trên mặt biển, đông đảo ánh mắt đều là rung động nhìn hai người rời đi, nhưng lại không có người phát ra một chút thanh âm, cho đến qua đi tới mấy phút sau, trong bầu trời này mới rốt cục còn nữa rung động âm thanh âm vang lên. Cứ như vậy đi sao? Giết liền 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, còn có thể toàn thân trở ra, Tiêu Ích Hiên, đúng là quá kinh khủng, ai nói không phải sao? Trước đó, sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới lại sẽ là loại kết quả này. Tiêu Ích Hiên bất tử, lấy hắn tốc độ phát triển, dùng không thời gian bao lâu khẳng định liền sẽ trở nên mạnh hơn. Đến lúc đó, muốn tại đối phó hắn lời nói, sẽ phải pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả xuất thủ, xác thực là như thế. Bất quá bây giờ Tiêu Ỷ Thiên vừa mới đột phá đến pháp tướng cảnh giới, trong thời gian ngắn sợ rằng cũng sẽ không lại hiện thân nữa. Muốn tìm được hắn, sợ rằng cũng không dễ dàng, thì nhìn Long tộc, lấy Long tộc lực lượng, nếu quả thật phát động toàn lực đi tìm lời nói, mới có thể tìm tới, sợ rằng không thể nào, nói cho cùng Long Trấn cũng không phải là một thuần huyết Long tộc. Coi như bị Tiêu Ỷ Thiên giết chết, Long tộc hơn phân nửa cũng sẽ không bởi vì hắn mà hao phí quá nhiều lực lượng. Vậy nói như thế, há chẳng phải là Tiêu Ỷ Thiên thật đúng là có thể tránh được một kiếp. Ngược lại ta là cảm thấy như vậy, nhưng chân chính kết quả như thế nào, còn phải xem Long tộc thái độ, dù sao Tiêu Ỷ Thiên thân cũng không phải là một người bình thường. Bây giờ nhưng mà mới vào pháp tướng sơ kỳ cảnh mà thôi, là có thể chém liên tục 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. ngày sau nếu thật là hoàn toàn lớn lên, coi như là long tộc chỉ sợ cũng không nhất định có thể đối phó. Như vậy đạo lý, long tộc sẽ không hiểu. Nói như vậy, ta bỗng nhiên còn có chút mong đợi Tiêu Ỷ Thiên ngày sau đến cùng có thể đạt tới dạng gì bước. Lấy hắn thiên phú, nếu là thật có thể đạt tới pháp tướng đỉnh phong cảnh lời nói, chỉ sợ cũng liền long tộc cũng đối phó không hắn đi. Một người có thể so với một cái đại tộc sao? Suy nghĩ một chút đều cảm thấy rung động. Sau trận chiến này, Tiêu Ỷ Thiên thật có thể oanh động toàn bộ thông thiên trong nước. Nhưng phàm là ở thông thiên trong nước, tương hội không người không biết hắn truyền thuyết. Trong bầu trời này tiếng nghị luận rối rít vang lên, mà ở thông thiên trong nước còn lại hải vực, lúc này đông đảo tu sĩ cùng linh thú chính là đang đợi trận chiến này tin tức truyền ra. Đương nhiên, mặc dù nói như vậy, nhưng trên thực tế, rất nhiều người đều cảm thấy trận chiến này kết cục đã chắc chắn. Ở nơi này pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả ít ỏi sẽ hiện thế thời đại. Pháp tướng hậu kỳ cảnh cường người cơ hồ cũng đã đứng ở thời đại này đỉnh phong. Bây giờ 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả cùng ra tay với Tiêu Động Trần. Coi như Tiêu Động Trần như thế nào đi nữa nghịch thiên, cũng không khả năng từ 12 danh cường giả thủ hạ chạy thoát mới đúng. Các ngươi nói, kia Tiêu Ỷ Thiên bây giờ đã rời đi Trấn Linh Uyên sao? Hắn ban đầu tiến vào Trấn Linh Uyên trước cũng đã có thể đánh chết pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Ở Trấn Linh Uyên bên trong lại chém liên tục hơn 20 danh pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả. Trấn Linh Uyên bên trong tối đại cơ duyên chính là Bích Hải Kim Tinh liền. Bây giờ chỉ sợ cũng đã bị hắn lấy được, thực lực của hắn so với ban đầu tất nhiên sẽ có một cái tăng lên cực lớn đi. Một tòa trong hải vực, có người suy đoán như vậy đạo, Tiêu Ỷ Thiên thực lực có tăng lên đó là tất nhiên. Bất quá Trấn Linh Uyên bên trong không có linh lực, hắn tu vi chỉ cần còn dừng lại ở thiên nhân đỉnh phong cảnh, coi như thân thể có tăng cường, trở nên mạnh mẽ trình độ cũng tuyệt đối có hạn. Có người như vậy đạo, hiển nhiên là phản bác trước người kia quan điểm, điều này cũng đúng, tu vi không có thay đổi, chỉ bằng thân thể lời nói, thực lực xác thực thì không cách nào tăng cường quá nhiều. Sau đó lại có người phụ họa, cảm thấy nói để ý tới, bây giờ Tiêu Ỷ Thiên đã là tình thế chắc chắn phải chết. Lớn nhất huyền niệm ngay tại hắn đến cùng có thể đánh chết vài tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Thượng, nếu là có thể đánh chết hơn 3 gã, tên hắn, tất nhiên có thể khắc sâu tại thông thiên hải trong lịch sử. Khó khăn. 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cùng xuất thủ, sợ rằng trực tiếp sẽ đưa hắn nổ, muốn đánh chết 3 người, căn không thực tế, ta cũng vậy cảm thấy như vậy, Tiêu Ỷ Thiên thực lực tuy mạnh, nhưng chắc không mạnh tới mức này, ngược lại đáng tiếc một cái thiên tài như vậy nhân vật. Ta cảm thấy được nếu như hắn lớn lên lời nói, vị lai không nói so với Tuyết Phục Thiên Tam tộc tộc trưởng, nhưng pháp tướng đỉnh phong cảnh bên trong, cũng thiếu có người có thể so sánh với hắn, nhưng hôm nay, bây giờ toàn bộ thông thiên trong nước, cũng đã bắt đầu vây quanh trận chiến này bắt đầu thảo luận tới. Bất luận là pháp tướng cảnh giới hay lại là thiên nhân cảnh giới, thậm chí còn thấp hơn tiên thiên chi cảnh, đều là đối với trận chiến này có cực cao độ chú ý. Mà dưới tình huống này, liên quan tới trận chiến này tin tức, cũng rốt cuộc ở toàn bộ thông thiên trong nước giống như phong bão một loại nhanh chóng truyền ra. Tiêu Ỷ Thiên lấy lực một người cường thế chém chết 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Tự thân không bị thương chút nào, toàn thân trở ra, tin tức này vừa ra, toàn bộ thông thiên hải chi bên trong, tất cả tụ chấn động, Trương Hoàn. Chương 2299, các tộc kết quả. Thập Phương Kiếm Tông, rộng rãi bên trong đại điện, ba gã pháp tướng trung kỳ cảnh trưởng lão ngồi ngay ngắn ở phía trên nhất. Ở Thập Phương Kiếm Tông bên trong, nguyên tổng cộng tồn tại 6 gã pháp tướng trung kỳ cảnh trưởng lão, cộng thêm tu vi pháp tướng hậu kỳ cảnh Thập Phương Kiếm Thần. 7 đại cường giả chống lên toàn bộ Thập Phương Kiếm Tông cường đại, nhưng mà Trấn Linh Uyên đánh một trận, Tiêu Động Trần đem La Thế Thông chờ 3 tên trưởng lão toàn bộ chém chết. Bây giờ Thập Phương Kiếm Thần lại chạy tới Trấn Linh Uyên. Cho nên bây giờ toàn bộ Thập Phương Kiếm Tông bên trong, tam đại trưởng lão chính là thực lực mạnh nhất 3 người. Lúc này 3 người ngồi ngay ngắn ở phía trên nhất, phía dưới là đang ngồi một ít Thập Phương Kiếm Tông pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ. Những người này đồng thời đợi ở chỗ này đã có hơn 1 tháng thời gian. Toàn bộ đều đang đợi đến Trấn Linh Uyên đánh một trận kết quả. Dù sao trận chiến này có thể nói đã là cả thế gian đều chú ý. Bọn họ coi như Thập Phương Kiếm Tông người, đối với cái này đánh một trận kết quả tự nhiên cũng đồng dạng là dị thường chú ý. Đều đã hơn 1 tháng. Kia Tiêu Ỷ trời còn chưa có rời đi Trấn Linh Uyên. Ai biết được, nếu là rời đi, chắc hẳn chúng ta cũng sẽ ngay đầu tiên biết kết quả. Đúng vậy, chờ đi, chỉ cần Tiêu Ỷ Thiên chết, tông chủ tự nhiên sẽ mang theo tin tức tốt trở về. Đối với cái này đánh một trận, toàn bộ Thập Phương Kiếm Tông người đều tràn đầy tự tin. Nếu là chỉ có Thập Phương Kiếm Thần một người lời nói, bọn họ có lẽ còn sẽ cảm thấy có bất an, nhưng bây giờ 12 danh cường giả cùng xuất thủ, Tiêu Động Trần như thế nào đi nữa thần, cũng hẳn chết mới đúng, oanh két. Ở nơi này những người này chờ đợi thời điểm, bỗng nhiên, bên ngoài đại điện nhưng là vang lên một tiếng sấm một loại tiếng nổ. Toàn bộ trong đại điện tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút. Coi như là phía trên nhất kia tam đại trưởng lão cũng là giống như vậy. Ừ, chẳng lẽ, nhưng rất nhanh, giống như là nghĩ đến cái gì, tam đại trưởng lão sắc mặt tất cả đều chợt phát sinh biến hóa. 3 người không kịp trao đổi, thân hình động một cái, tử vội vàng bay ra đại điện, ngay lập tức sau, ba người tất cả đều xuất hiện ở đại điện ra, liền vội vàng ngẩng đầu, sau một khắc liền thấy thượng phương thiên không lại xuất hiện một đạo to lớn vết rách. Phảng phất không trung đều phải nứt ra, không thể nào, ba người trong nháy mắt cũng trợn to hai mắt, không dám tin nhìn hết thảy các thứ này, phía trên vết rách, tự nhiên không là xuất hiện ở trên bầu trời, mà là thập phương kiếm tông một tầng phòng ngự trận pháp. Trận pháp này hạch tâm chính là thập phương kiếm thần tự mình trấn giữ. Chỉ cần thập phương kiếm thần bất tử, trận pháp này cũng sẽ không bị phá vỡ, mà bây giờ, trừ tam đại trưởng lão ra, thập phương kiếm tông những người khác tự nhiên cũng đều thấy một hình ảnh. Toàn bộ thập phương kiếm tông bên trong đầu tiên là một trận yên tĩnh. Sau đó sau một khắc, liền vang lên từng đạo không tưởng tượng nổi tiếng kêu rên. Trận pháp phá, chẳng lẽ nói tông chủ chết? Cái này không thể nào, tông chủ làm sao có thể sẽ chết? Đến cùng phát sinh cái gì sao? Tông chủ không phải là cùng còn lại 11 gã cường giả cùng trấn giữ trấn linh uyên sao? Làm sao biết chết? Chẳng lẽ là Tiêu Ỷ Thiên đem tông chủ giết? Toàn bộ thập phương kiếm tông bên trong, gào thét bi thương không ngừng, tất cả mọi người đều không muốn tin tưởng hết thảy các thứ này. Khó mà tiếp nhận, đối với một cái bọn họ như vậy tông môn mà nói. Thập phương kiếm thần thì tương đương với bọn họ thiên, mà bây giờ, thiên không, bọn họ những thứ này thập phương kiếm tông đệ tử, còn có ai có thể che chở? Đông Hoàng đảo, lúc này cũng tương tự có tình huống tương tự phát sinh. Toàn bộ Đông Hoàng trong đảo, toàn bộ Đông Hoàng đảo đệ tử đều là một mảnh gào thét bi thương. So sánh với thập phương kiếm tông, Đông Hoàng đảo thực lực thật ra thì còn có chỗ không bằng. Mà bây giờ Đông Hoàng chết ở Tiêu Động Trần trên tay. Đông Hoàng dưới đảo chàng nhất định sẽ cực kỳ thê thảm. Dù sao lấy hướng Đông Hoàng tồn tại thời điểm, toàn bộ Đông Hoàng đảo trong hải vực Đông Hoàng đảo liền là tuyệt đối bá chủ. Bây giờ không Đông Hoàng, ngay cả pháp tướng trung kỳ cảnh trưởng lão cũng đều chỉ còn lại một người. Chút thực lực này, ở cái hải vực này bên trong căn không thể nào tiếp tục duy trì trước bá chủ cấp địa vị. Giống vậy tình huống, ở Cửu U đảo nhất tộc, Ma Giới nhất tộc, Dực Xà nhất tộc, Bạch Ngọc Long Kình nhất tộc bên trong đều có diễn ra. Bất quá thụ ảnh hưởng lớn nhất hay lại là Hải Vương đảo. Coi như những thế lực này cự ly vừa trấn linh uyên gần đây, Hải Vương đảo nguyên hữu đằng kim chờ ba đại cường giả trấn giữ, chính là vốn có pháp tướng hậu kỳ cảnh thế lực chính giữa. Hải Vương đằng tộc đều là thuộc về cường đại nhất cái loại này, mà bây giờ đằng kim chờ ba đại cường giả lại bị Tiêu Động Trần một người toàn bộ chém chết. Đối với Hải Vương cây mây nhất tộc mà nói, không khác nào tai họa ngập đầu, những thứ này bị Tiêu Ỷ Thiên chém chết cường giả, sau lưng thuộc quyền thế lực coi như khó khăn, không nghĩ tới, Tiêu Ỷ Thiên thực lực thật không ngờ nghịch thiên. 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, lại bị hắn chém chết hầu như không còn, quá kinh người, như vậy thực lực, trong cùng thế hệ căn không có người nào có thể so với hắn. Chính là viễn cổ tam tộc người trong chỉ sợ cũng giống vậy không được. Tiêu Ỷ Thiên, lấy lực một người, trấn áp toàn bộ thời đại a, xác thực là như thế, một người trấn áp một thời đại, không một chút nào khen, toàn bộ thông thiên trong biển, toàn bộ đã từng lấy là Tiêu Động Trần hẳn phải chết người đều gặp cực kỳ chấn động mạnh động. Cảm giác không thể tin được. Giống như Tiêu Động Trần như vậy kinh diễm người, làm sao biết tồn sống trên cõi đời này? Đây quả thực là thiên đại kỳ tích, minh quỷ diễm kình nhất tộc bên trong, lúc này hoàn toàn tĩnh mịch, coi như nắm giữ pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả trấn giữ siêu cấp lớn tộc. Minh quỷ diễm kình nhất tộc ngược lại cũng không cần lo lắng vô sở y dựa vào. Lưỡng danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả hao tổn, đối với tộc quần mà nói mặc dù cũng coi là tin dữ. Nhưng chỉ cần mạnh nhất tộc trưởng tồn tại, minh quỷ diễm kình nhất tộc cũng đã hay lại là siêu cấp lớn tộc. Không người nào có thể dung chuyển, ra, dài, Tiêu Ỷ Thiên ba phen mấy bận đánh chết tộc ta tộc nhân. Đáng chết, không sai, thỉnh cầu tộc trưởng xuất quan, chém chết người này, ta minh quỷ diễm kình nhất tộc uy nghiêm, không cho bất kỳ khiêu khích. Chính là một người tu sĩ, lại dám giết liền ta minh quỷ diễm kình nhất tộc 6 gã tộc nhân. Người như vậy, tuyệt không có thể lưu, ra, dài, xuất quan đi, cầu xin tộc trưởng xuất thủ, lấy chính tộc ta uy nghiêm, minh quỷ diễm kình nhất tộc. Còn sót lại 4 gã pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả cùng chờ lệnh. Bây giờ Tiêu Động Trần thực lực, pháp tướng hậu kỳ cảnh đã đối phó không, muốn đánh chết Tiêu Động Trần, cũng chỉ có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả xuất thủ mới được. Hoàn toàn yên tĩnh, cho đến chỉ chốc lát sau, 4 người bên tai mới rốt cục có thanh âm truyền ra, truyền lệnh xuống, toàn bộ thông thiên hải trong phạm vi tìm kiếm Tiêu Ỷ Thiên. Phàm là có năng lực người phát hiện, được ta Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc che chở ngàn năm. Nếu là có người có thể đem người này đánh chết, vạn năm bên trong ta minh quỷ diễm kình nhất tộc đảm bảo hắn không việc gì. Thanh âm này vừa vang lên lên, 4 người đều là vẻ mặt rung một cái, nhưng rất nhanh 4 người liền cũng trở nên kích động lên. Lời này ý tứ, hiển nhiên là bọn họ tộc trưởng, đã chuẩn bị xuất thủ, tuân lệnh, chúng ta cái này thì đem tin tức truyền khắp thông thiên hải. 4 người liền vội vàng thối lui, sau một thời gian ngắn, tin tức này rung động toàn bộ thông thiên hải, Trương Hoàn, chương 2300, cả thế gian đều là kẻ địch. Cũng không có thái giám ý tứ, chỉ là bởi vì muốn suy nghĩ tân kịch tình. Cho nên mới phát muộn, không cần lo lắng, minh quỷ diễm kình nhất tộc tộc trưởng Minh Thần tự mình ra mặt, treo giải thưởng Tiêu Ỷ Thiên. Tin tức này, ở toàn bộ thông thiên trong biển cũng nhanh chóng truyền ra. Đương kim cái thời đại này, trừ phi là bị bất đắc dĩ, nếu không pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả ở dưới bình thường tình huống căn sẽ không hiện thân. Mà Minh Thần coi như Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc tộc trưởng, bây giờ lại tự mình treo giải thưởng Tiêu Động Trần, vậy làm sao có thể để cho người không đi rung động? Pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả tự mình ra mặt, Tiêu Ỷ Thiên đã sáng tạo lịch sử, bất luận hắn kết cục như thế nào, ngày sau thông thiên hải trong lịch sử, tất nhiên sẽ có một chỗ của hắn, xem ra coi như là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả cũng đều đã ngồi không yên. Bây giờ tự mình ra mặt, Tiêu Ỷ Thiên sợ rằng sẽ không có kết quả tử tế. Thông thiên trong nước, liên quan tới Minh Thần ra mặt treo giải thưởng tin tức còn không có chìm xuống. Liền ở loại chuyện này, ngoài ra thứ nhất để cho người càng rung động tin tức ngay tại toàn bộ thông thiên trong nước. Truyền ra, Thiên Vương truy sát lệnh, Long tộc tứ đại hộ pháp Thiên Vương một trong Ứng Long Thiên Vương. Lại đối với Tiêu Động Trần phát hành Thiên Vương truy sát lệnh. Tin tức này vừa ra, thông thiên trong nước rung động, nhất thời so với trước Minh Thần treo giải thưởng đưa tới oanh động lần nữa mãnh liệt gấp mấy lần. Liền Ứng Long Thiên Vương lại cũng đều tự mình kết quả. Phải biết, Ứng Long Thiên Vương coi như Long tộc tứ đại hộ pháp Thiên Vương một trong. Mặc dù cùng Minh Thần giống vậy đều là pháp tướng đỉnh phong cảnh, nhưng trên thực tế Ứng Long Thiên Vương thân phận còn muốn cao hơn một chút. Dù sao Ứng Long Thiên Vương dựa lưng vào có thể là cả Long tộc, mà Minh Thần chỉ có một Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc mà thôi. Hơn nữa Thiên Vương truy sát lệnh cũng đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Bây giờ lại cho là Tiêu Động Trần xuất hiện lần nữa. Thiên Vương truy sát lệnh a, không nghĩ tới, ngay cả Ứng Long Thiên Vương cũng phải đối phó Tiêu Ỷ Thiên. Không nên a, chẳng lẽ cũng bởi vì Tiêu Ỷ Thiên đánh chết Long Trấn? Nhưng Long Trấn chỉ là một không phải là thuần huyết Long tộc mà thôi. Hắn chết, làm sao sẽ để cho Ứng Long Thiên Vương phát hành Thiên Vương truy sát lệnh? Ta cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ trong này có cái gì chúng ta không biết ẩn tình? Bất kể như thế nào, bây giờ hai đại pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đều đã tự mình kết quả. Tiêu Ỷ Thiên, chỉ sợ là thật sẽ không có kết quả tốt, thì nhìn hắn có thể giấu tới khi nào, có thể liền giấu một ngày, là hắn có thể liền sống một ngày. Chỉ cần dám hiện thân, hắn tuyệt đối hẳn phải chết. Hai đại pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả a, thông thiên trong nước thật là đã bình tĩnh quá lâu, chọc cho bây giờ lại có hai đại cường giả tự mình ra mặt. Không biết, khi này hai đại cường giả xuất thủ đối phó Tiêu Ỷ Thiên thời điểm, sẽ là bực nào một cái tình cảnh. Tiêu Ỷ Thiên thật là vạn cổ không một yêu nghiệt, nhưng tiếc là, hắn cũng không phải là đại tộc người, không có cường đại bối cảnh coi như dựa vào, hắn biểu hiện càng nghịch thiên, giết hắn người thì sẽ càng nhiều. Đáng tiếc a, nhất chiến thành danh sau, phải đối mặt, chính là hai đại cường giả đuổi giết, lần này, toàn bộ thông thiên trong nước là thực sự tất cả mọi người đều đang vì đó nghị luận. Tiêu Ỷ Thiên đưa tới oanh động, đã để cho nên người cũng công nhận một chuyện, đó chính là dõi mắt toàn bộ thông thiên hải, cũng không có bất kỳ người nào nắm giữ so với hắn tư cách. Chính là thông thiên tam tộc bên trong xuất sắc nhất thiên tài. Cũng giống vậy không được, hỏi dò thế gian này, trừ Tiêu Động Trần ra, còn có kia người tuổi trẻ có thể đồng thời dẫn động hai đại pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả ra. Mặt đuổi giết, dõi mắt thế gian, duy Tiêu Động Trần một người mà thôi, Minh Thần cùng Ứng Long Thiên Vương liên tiếp ra mặt, tự nhiên cũng để cho không ít thông thiên trong biển thế lực trở nên động tâm. Phải biết hai người này điều kiện tương tái cũng phong phú để cho người khó mà chống cự. Nhất là Ứng Long Thiên Vương phát ra vải Thiên Vương truy sát lệnh. Càng là lấy một lần hắn xuất thủ là khen thưởng, bất luận kẻ nào chỉ cần có thể lấy được phần thưởng này lời nói. Cho dù không cần, cũng có thể dùng đến coi là uy hiếp, cái này thì giống như một cái miễn tử kim bài như thế. Ngày sau bất kể bất luận kẻ nào động thủ, đều phải đem Ứng Long Thiên Vương cân nhắc ở bên trong. Mà Ứng Long Thiên Vương lại vừa là Long tộc hộ pháp Thiên Vương một trong. Cho nên không có đắc tội Long tộc ý tứ, dưới bình thường tình huống, căn sẽ không có người dám động thủ với hắn. Dưới tình huống này, tự nhiên có rất nhiều người muốn có được phần thưởng này. Thượng giới, Ma Kha Thánh Địa, gần đây tới nay, toàn bộ Ma Kha Thánh Địa đệ tử cũng phát hiện Ma Kha Thánh Chủ qua lại số lần trở nên nhiều. Rất nhiều lúc thậm chí sẽ còn ở Ma Kha Thánh Địa phía trên qua lại đi. Giống như là ở quấn quýt cái gì, đối với tình huống như vậy, tự nhiên đưa tới rất nhiều người ngạc nhiên, hỏi thăm lẫn nhau sau, rốt cuộc biết thông thiên trong biển liên quan tới Tiêu Động Trần thật sự chuyện phát sinh. Cái gì, 12 vị cấp thánh chủ nhân vật, lại bị Tiêu Sư Huynh một người cho giết sạch, điều này sao có thể chứ, Tiêu Sư Huynh thực lực có thể có mạnh như vậy, đây cũng quá không tưởng tượng nổi đi, coi như Tiêu Sư Huynh như thế nào đi nữa mạnh, hẳn cũng không trở thành có thể chém chết 12 danh cấp thánh chủ cường giả đi. Đây chính là pháp tướng hậu kỳ cảnh tồn tại. Thật không hổ là Tiêu Sư Huynh a, cho dù đã tiến vào thông thiên hải, hay lại là ưu tú như vậy, nghe nói bây giờ toàn bộ thông thiên trong biển cũng đang đuổi giết Tiêu Sư Huynh. Không biết có phải hay không là thật, không chỉ là toàn bộ thông thiên hải, ta còn nghe nói, có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả ra mặt. Cái gì, pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, so với thánh chủ mạnh hơn, cường giả như vậy, lại ra mặt đối phó Tiêu Sư Huynh. Ma Kha Thánh Địa bên trong, khi biết Tiêu Động Trần Huy Hoàng chiến tích sau, toàn bộ Ma Kha Thánh Địa đệ tử đều bị kinh ngạc đến ngây người. ở trong lòng bọn họ, Ma Kha thánh chủ như vậy pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả cũng đã vô cùng cường đại. Pháp tướng đỉnh phong cảnh, đó là bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Mà bây giờ, lại nói cho bọn hắn biết pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả cũng tự mình ra mặt đối phó Tiêu Động. Chân, đây cũng quá qua kinh người, Thiên Phượng tiên tử cùng Khổng Trích tiên tự nhiên cũng đều nghe nói tin tức này. Tất cả đều khẩn trương không được, pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả a, như vậy tồn tại, các nàng cảm giác liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Đạo Vân Thánh Địa, Đạo Vân Thánh Chủ gần đây cũng không an lòng, đối với Tiêu Động Trần sinh tử, hắn cũng không chú ý, ngược lại Tiêu Động Trần chém chết 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả sự tình đưa hắn cho hung hăng rung động một phen, dù sao Thánh Địa thi đấu vừa mới qua đi thời gian bao lâu. Thời gian ngắn như vậy bên trong, Tiêu Động Trần dĩ nhiên cũng làm đã kinh biến đến mức cường đại như thế. Nói như vậy, nếu như Tiêu Động Trần lưu ở thượng giới, bây giờ cả giới bên trong cũng sẽ không có người là Tiêu Động Trần đối thủ. Bất quá chân chính để cho hắn để ý Tiêu Động Trần, lại hay là bởi vì Lâm Ngữ Yên, hắn bây giờ đã biết Lâm Ngữ Yên liền cùng với Tiêu Động Trần. Mà bây giờ Tiêu Động Trần ở thông thiên trong nước cơ hồ là cả thế gian đều là kẻ địch. Thậm chí ngay cả Long tộc Ứng Long Thiên Vương cũng tự mình ra mặt. Lâm Ngữ Yên ở dưới tình huống như vậy cùng Tiêu Động Trần đợi chung một chỗ. Hắn cái này làm cha, làm sao có thể không lo lắng. Trương Hoàn, chương 2301, Linh Vũ Nước, Vân Châu Thành, Thông Thiên Hải, Nội Hải bên bờ, toàn bộ thông thiên trong nước, trung quy tổng cộng chia làm nội hải cùng ngoại hải hai khu vực. Dưới bình thường tình huống mà nói, tất cả mọi người trong miệng thuyết phục thiên hải cũng chỉ là thông thiên hải ngoại hải. Chỉ có số rất ít thời điểm mới sẽ đem nội hải nói tới. Chỉ sở dĩ như vậy, nội hải diện tích tiểu là một cái nguyên nhân, nhưng càng nhiều lại hay là bởi vì nội hải bên trong thông thiên tam tộc. Toàn bộ nội hải chính giữa, chỉ là thông thiên tam tộc, liền chiếm cứ vượt qua 5 phần 10 khu vực, chỉ có còn lại một bộ phận kia, mới bị ngoài ra một ít chủng tộc chiếm cứ, mà ở những thứ này trong chủng tộc, tuyệt đại đa số cũng đều là nắm giữ pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả trấn giữ siêu cấp lớn tộc. Đối với những thứ kia không có bối cảnh người mà nói, thông thiên trong nước hải tự nhiên không phải là chỗ tốt, mà điều này cũng làm cho tạo thành, ở thông thiên trong nước trong biển, hoặc là thiên phú cường đại thiên chi kiêu tử, hoặc là chính là mặc cho người khi dễ hạ đẳng tu sĩ cùng linh thú. Đối với có bối cảnh người mà nói, tỉ như thông thiên tam tộc, thông thiên trong nước hải dĩ nhiên chính là thiên đường, nhưng đối với những thứ kia không có bối cảnh người mà nói. Trong lúc này hải tựa như cùng địa ngục, dầu sôi lửa bỏng, Linh Vũ Nước, vị trí chỗ ở liền là nằm ở thông thiên trong nước bờ biển duyên một khối to lớn trên đảo. Đảo này diện tích không nhỏ, nói là cái đảo, thật ra thì giống như một khối lục địa không sai biệt lắm. Diện tích cực kỳ khổng lồ, cộng thêm trong lúc này bờ biển duyên thế lực rắc rối phức tạp. Cho nên cũng liền đưa đến mặc dù chỉ là một hòn đảo, nhưng thượng lại tồn tại không ít thế lực, Linh Vũ Nước chính là một cái trong số đó, mà trừ những thứ này giống như Linh Vũ Nước một loại thế lực ra. Ở đảo này thượng, còn có một cái được đặt tên là Thất Tinh Sa Cường Đại chủng tộc. Bởi vì Thất Tinh Sa tộc tộc trưởng là một gã nửa bước pháp tướng đỉnh phong cảnh tồn tại. Cho nên đảo này thượng, Thất Tinh Sa nhất tộc liền là tuyệt đối vương giả, mà Linh Vũ trong nước cường đại nhất quốc chủ cũng bất quá chỉ là một gã pháp tướng hậu kỳ cảnh tồn tại, cho nên thường cách một đoạn thời gian, Linh Vũ quốc đô sẽ đối với Thất Tinh Sa tộc bày đồ cúng. Coi là đợi ở đảo này thượng, tiền mướn, Linh Vũ Nước, Vân Châu Thành, tiên sinh gặp lại sau, một tòa học đường bên trong, một đám nhìn 17-18 tuổi thiếu niên đối diện phía trước khom mình hành lễ. Những thiếu niên này, mặc dù coi như tuổi trẻ, nhưng trên thực tế từng cái tuổi tác cũng đều đã vượt qua trăm tuổi. Về phần bọn hắn tu vi, chính là toàn bộ đều đã đến tiên thiên cảnh giới, cực kỳ cá biệt, càng là đã đạt tới cảnh giới ngự không, nếu như là đuổi tại hạ giới lời nói, lấy những người tuổi trẻ này tu vi, từng cái cũng có thể xứng đáng danh thiên tài. Mà ở thông thiên trong biển, bọn họ như vậy tu vi lại căn không tính là cái gì. Dù sao thông thiên trong biển số lượng nhiều nhất nhưng là thiên nhân cảnh giới cường giả. Thậm chí pháp tướng cảnh giới cũng không thiếu, nếu so sánh lại, chỉ có tiên thiên cảnh giới bọn họ thật là giống như mã nghĩ không sai biệt lắm. Tùy tiện lỗ thổi khí là có thể giết chết một mảnh. Ừ, cũng trở về đi thôi, sáng sớm ngày mai đúng lúc qua, ở phía trước những thiếu niên này, đang đứng một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử nhìn hơn 30 tuổi, mái tóc dài màu xám. Trên người chính là mặc một cái trường bào màu xanh, lúc này đứng ở nơi đó, liền giống như một dạy tiên sinh một dạng tràn đầy văn nhân khí chất. Nghe được người đàn ông trung niên lời nói, những thiếu niên này lúc này mới ngẩng đầu, sau đó liên tiếp đi ra học đường. Cùng lúc đó, học đường cửa trước, một người trung niên mỹ phụ chính là đi vào, chỉ thấy nàng đi tới bên cạnh trung niên nam tử, hai người nhìn nhau cười một tiếng, người tới ngược lại đúng lúc, người đàn ông trung niên cười nói, cũng một năm, có thể không đúng giờ. Mỹ phụ trung niên cười một chút, mặc dù nhìn đã không còn trẻ nữa, thế nhưng loại dung mạo, coi như là so với người tuổi trẻ lại cũng đều không kém chút nào. Ngược lại thì bởi vì nàng trên người phát tán ra một loại thành thục ung dung khí tức, khiến cho nàng xem ra càng có mị lực. Đi thôi, ngày mai chưa tới, Mỹ phụ trung niên cười nói. Được, người đàn ông trung niên gật đầu một cái, hai người cùng đi ra học đường. Đi ở trên đường chính, thỉnh thoảng sẽ có người hướng bọn họ chào hỏi. Đối với cái này hai người thân phận, Vân Châu Thành người cũng không biết, bọn họ chỉ biết là, hai người là một đôi vợ chồng, một năm trước đi tới nơi này, đi tới Vân Châu Thành sau, hai người liền mở một cái học đường, đặc biệt giáo sư trong tu hành kỹ xảo. Đối với lần này, Vân Châu bên trong thành người tự nhiên cũng đều vui vẻ thấy. Cho nên có không ít người cũng đem chính mình hậu bối đưa vào học đường học tập. Lâu ngày, tự nhiên cũng nhận biết đây đối với vợ chồng trung niên. Hai người ở trên đường phố đi không tính là nhanh, ước chừng nửa giờ sau, hai người sẽ đến một ngôi cửa tiểu viện, đẩy cửa tiến vào trong đó. Trong sân nhỏ, cũng không có quá nhiều trang sức. Hai người sau khi tiến vào, viện môn tự động khép lại, mà hai người chính là tiến vào viện bên trong căn phòng. Thời gian một năm, bên ngoài lục soát tìm chúng ta người vẫn như cũ có rất nhiều. Một tiến vào phòng, Mỹ phụ trung niên liền bỗng nhiên mở miệng nói, không sao, chỉ cần chúng ta không chủ động hiện thân, bọn họ sẽ không tìm được nơi này. Người đàn ông trung niên nhàn nhạt nói, giọng nói vân đạm phong khinh, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Tiêu Ích Hiên, ngươi nói quả nhiên không sai, Mỹ phụ trung niên cười nói, nhưng trong miệng nói ra tên, lại đủ để cho bây giờ toàn bộ thông thiên trong nước người cũng chấn động theo. Không sai, người đàn ông trung niên này, chính là đã tại thông thiên trong nước mai danh ẩn tích một năm Tiêu Động Trần. Về phần Mỹ phụ trung niên, tự nhiên cũng chính là Lâm Ngữ Yên, một năm qua này, hai người vẫn luôn đợi ở nơi này Vân Châu Thành, nhưng xưa nay cũng không có người tìm tới qua bọn họ. Thậm chí khác nói tìm được bọn họ, coi như là hoài nghi bọn hắn cũng đều không có, tất cả mọi người đều đem hai người bọn họ trở thành một đôi ân ái vợ chồng trung niên. Bây giờ toàn bộ thông thiên trong nước cũng đang tìm chúng ta, nhưng sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới, chúng ta lại ở một cái địa phương nhỏ như vậy đi. Lâm Ngữ Yên khẽ cười nói, chỉ cần chúng ta một mực tiếp tục như vậy, bọn họ cả đời cũng sẽ không tìm được chúng ta, cả đời quá dài, muốn cho ta một mực tránh của bọn hắn, bọn họ còn không có tư cách này. Niếp Đình nhàn nhạt nói, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng ở trong này, nhưng là tràn đầy một loại ngạo thị thiên địa vạn vật ngang ngược. Bây giờ ta tu vi đã hoàn toàn củng cố ở pháp tướng sơ kỳ cảnh. Thân thể cũng đã chân chính viên mãn, chính là pháp tướng đỉnh phong cảnh, cũng có thể chân chính cùng đánh một trận. Tiêu Động Trần thanh âm tiếp tục vang lên. Thứ ba trước, đối phó pháp tướng đỉnh phong cảnh thủ đoạn tốt nhất liền là thông qua huyền hoàng đăng cùng hào. Thiên kính, nhưng bây giờ, chỉ dựa vào tự thân hắn ta, cũng đã nắm giữ cùng pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đánh một trận thực lực. Vậy ngươi dự định phải rời khỏi sao? Lâm Ngữ Yên vẻ mặt có chút ảm đạm mấy phần, đột nhiên hỏi, trước mắt lời nói còn không dùng. Bất quá chỗ này, chắc đợi không thời gian bao lâu. Tiêu Động Trần mở miệng nói, ở nơi này Vân Châu bên trong thành, coi như là mạnh nhất Vân Châu thành thành chủ cũng bất quá mới chỉ là pháp tướng sơ kỳ cảnh mà thôi. Đợi ở Vân Châu bên trong thành, căn sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Ngữ Yên yên lặng gật đầu, nhưng trong mắt ánh sáng nhưng là trở nên thất lạc rất nhiều. Thật ra thì, nàng thật đúng là nghĩ tưởng cả đời liền đợi ở trong cái thành nhỏ này. Không buồn không lo, an hưởng cuộc đời còn lại. Chương 2302, cô gái thiên tài Cơ Tử Nguyệt. Canh thứ nhất đưa lên, chờ một hồi còn có canh. Hai, không nên gấp gáp, đông đông đông, cửa đình viện bỗng nhiên truyền tới tiếng gõ cửa. Sau đó ngay sau đó liền truyền tới một đạo thanh thúy giống như bách linh điểu một loại thanh âm. Tiêu thúc thúc, Lâm A Di, là Tử Nguyệt nha đầu kia. Trong phòng, nghe được cái này thanh âm, Lâm Ngữ Yên nhẹ giọng nói, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, cùng Lâm Ngữ Yên nhìn nhau, xoay người hướng sân đi tới. Tiêu thúc thúc, Lâm A Di, có ở nhà không? Ngoài cửa thanh âm tiếp tục truyền tới, Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người rất nhanh đi tới cửa. Tiện tay mở cửa ra, trước mắt tựu ra hiện tại một đạo tuổi trẻ bóng người. Thân ảnh này là một gã nữ hài, nhìn 17-18 tuổi dáng vẻ, hai cái tóc thắt bím đuôi ngựa phân biệt ở nàng hai bên rủ xuống. Trắng tinh khuôn mặt nhỏ nhắn khiến cho nữ hài giống như một tinh xảo búp bê một dạng để cho người. Không nhịn được nghĩ muốn thương tiếc, nữ hài được đặt tên là Cơ Tử Nguyệt, một năm trước Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên đi tới nơi này Vân Châu Thành không lâu sau. Ở nơi này chọn sân, mà Cơ Tử Nguyệt ra là ngay ở bên cạnh không xa. Cộng thêm Cơ Tử Nguyệt thân tính cách hoạt bát sáng sủa, lại rất là ngây thơ, cho nên thường xuyên qua lại. Cũng liền cùng Niếp Đình Lâm Ngữ Yên quen thuộc lên, bởi vì tu sĩ tuổi thọ đều phải vượt xa quá người bình thường. Cho nên cơ hồ toàn bộ tu sĩ tuổi tác đều cùng bề ngoài nhìn bất đồng. Nhưng Cơ Tử Nguyệt cũng không phải, Cơ Tử Nguyệt không vẻn vẹn là nhìn tuổi trẻ, nàng thực tế tuổi tác cũng giống vậy không lớn, tính toán đâu ra đấy, năm nay mới cũng bất quá nhưng mà 18 tuổi mà thôi. Như vậy tuổi tác, cho dù là đuổi trên địa cầu, cũng bất quá mới chỉ là vừa mới trưởng thành, mà ở thông thiên trong nước, 17 tuổi, càng là cùng trẻ sơ sinh không sai biệt lắm. Bất quá mặc dù như thế, nhưng Cơ Tử Nguyệt thiên phú nhưng là cực kỳ ưu tú. Bây giờ bất quá mới 18 tuổi tuổi tác, tu vi cũng đã đạt tới ngự không đỉnh phong cảnh, cự ly tiên thiên cảnh giới, cũng bất quá nhưng mà một bước ngắn. Như vậy thiên phú, đừng nói là đối với cái này tiểu tiểu Vân Châu Thành. Cho dù là dõi mắt toàn bộ thông thiên trong biển, cũng tuyệt đối coi như là kỳ tài ngút trời. Chỉ cần không ra ngoài dự liệu lời nói, trăm tuổi bên trong, hoàn toàn có thể đạt tới thiên nhân cảnh giới, về phần pháp tướng cảnh giới, ngày sau cũng có rất lớn khả năng chạm đến, hơn nữa còn không chỉ có nhưng mà pháp tướng sơ kỳ cảnh đơn giản như vậy. Hơn nữa liên quan tới cơ tử nguyệt, còn có vô cùng mấu chốt một chút không thể coi thường. Đó chính là cơ tử nguyệt gia cảnh, phải biết cơ tử nguyệt cha mẹ tu vi cũng không qua mới cũng chỉ có tiên thiên cảnh giới mà thôi. Có thể cung cấp cho cơ tử nguyệt tu hành tài nguyên cùng kinh nghiệm tự nhiên không nhiều. Ở như tình huống như vậy xuống, cơ tử nguyệt vẫn có thể ở 18 tuổi nắm giữ ngự không đỉnh phong cảnh tu vi. Có thể tưởng tượng được cơ tử nguyệt thiên phú đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Ngày sau nếu là có thể lấy được tĩnh tâm bồi dưỡng, chính là pháp tướng hậu kỳ cảnh, cũng đều có rất lớn máy sẽ đạt tới. Pháp tướng hậu kỳ cảnh, đây là khái niệm gì? Đường Kim Vân Châu thành đệ nhất cường giả cũng bất quá mới chỉ là pháp tướng sơ kỳ cảnh. Toàn bộ Linh Vũ Quốc thượng xuống, cũng chỉ có Linh Vũ Quốc chủ may mắn đạt tới cái cảnh giới này. Trừ lần đó ra không có bất kỳ người nào đạt tới. Cơ tử Nguyệt xuất thân từ bình dân bách tính nhà, lại có thể có được như vậy thiên phú. Cái này rất giống một cái nghèo liền cơm cũng không ăn được trong nhà lại xuất hiện một cái thành. Vì thế giới nhà giàu nhất tư chất hài tử như thế. Cái loại này tỷ lệ, thật là quá nhỏ, Tiêu Thúc Thúc, Lâm Azi, các người quả nhiên trở lại, đứng ở ngoài cửa, cơ tử Nguyệt cười ha hả nói, hai trích khả ái tiểu hổ nha lộ ra, để cho cơ tử Nguyệt nhìn tràn đầy thuần chân. Tử Nguyệt, trước vào đi, Lâm Ngữ Yên cười nói, cơ tử Nguyệt gật đầu một cái, lại xoay người đem viện môn đóng kỹ sau, mới xem như chân chính tiến vào viện. Tử Nguyệt, ngươi nhưng là đã có hai ngày không tới, thế nào, trong tu hành lại đụng phải vấn đề? Lâm Ngữ Yên cười hỏi, Lâm Azi, không có vấn đề ta lại không thể tới sao, ngươi đem ta nghĩ rằng thành người nào? Cơ tử Nguyệt quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói, ha ha, vậy nói như thế ngươi chính là không có vấn đề lạc. Vậy dạng này lời nói, ta và ngươi Tiêu Thúc Thúc sẽ phải đuổi ngươi. Lâm Ngữ Yên cười nói, nghiền ngẫm nhìn cơ tử Nguyệt, quả nhiên, theo nàng thốt ra lời này ra, cơ tử Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trở nên đỏ một ít. Liền vội vàng khoát tay nói, Lâm Azi, ngươi đừng đuổi ta đi, được rồi, ta nói thật, ta xác thực là có chút vấn đề cũng muốn hỏi. Cơ tử Nguyệt vừa nói chuyện, hai cái tay nhỏ bé chính là không ngừng xoa nắn vạt áo mình. Cả người xấu hổ, lộ ra vô cùng ngượng ngùng, Lâm Ngữ Yên thấy như vậy một màn sau nhưng là cười. Đối với cơ tử Nguyệt, nàng cũng là ưa thích chặt. Cho nên mới cũng không có việc gì trêu chọc cơ tử Nguyệt hai cái. Có vấn đề nói thẳng không lâu được chứ, thế nào cũng phải giấu giếm. Lâm Ngữ Yên cười nói, đây không phải là suy nghĩ mới vừa thứ nhất là hỏi không tốt lắm. Cơ tử Nguyệt nghịch ngợm le le cái lưỡi, nói đi, nơi nào có vấn đề, là liên quan tới đột phá đến tiên thiên. Lâm Ngữ Yên hỏi, Lâm Azi, ngươi nhìn ra, cơ tử Nguyệt từng cái mặt ngạc nhiên, hai chỉ mắt to nhìn Lâm Ngữ Yên. Lâm Ngữ Yên nghe vậy cười cười, mới vừa rồi ở cơ tử Nguyệt mới vừa vào cửa thời điểm. Nàng liền pháp tướng cơ tử Nguyệt trên người khí tức không yên. Lấy nàng thiên nhân đỉnh phong cảnh nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra, đây là sắp đột phá triệu chứng. Đấu, có vấn đề gì cứ hỏi đi, ta và ngươi Tiêu Thúc Thúc nhất định nghiêm túc giúp ngươi giải đáp. Kia tử Nguyệt thì đa tạ Lâm Azi, cơ tử Nguyệt cười hì hì nói, sau đó ngay sau đó liền đem trong lòng mình vấn đề hỏi ra. Cơ tử Nguyệt hỏi vấn đề, dĩ nhiên chính là liên quan tới đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Mà những vấn đề này, không nói Tiêu Động Trần, coi như là Lâm Ngữ Yên cũng có thể tùy tiện giải đáp. Dù sao hai người cũng đã trải qua cái cảnh giới kia. Hơn nữa đạt tới cao hơn độ cao, những vấn đề này, đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là một đĩa đồ ăn. Mà ở Lâm Ngữ Yên giải đáp một chút, cơ tử Nguyệt tự nhiên cũng rất nhanh thì lĩnh hội đột phá yếu quyết. Tử Nguyệt, tu hành phải tránh nóng lòng cầu thành, ngươi còn nhỏ, không cần một mực đem ý nghĩ đuổi về việc tu hành. Lâm Ngữ Yên nhìn cơ tử Nguyệt nói cho cùng, cơ tử Nguyệt nhân sinh lịch duyệt đúng là vẫn còn quá ít. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đợi ở nơi này Vân Châu bên trong thành. Mặc dù nàng tu hành tốc độ cực nhanh, nhưng đối với cơ tử Nguyệt mà nói, nhưng chưa chắc là một chuyện tốt. Khác không nói, chỉ là ở kinh nghiệm chiến đấu phương diện, cơ tử Nguyệt liền muốn so với những thứ kia cùng cảnh tu sĩ yếu rất nhiều. Lâm Azi, ta nhớ ở, cơ tử Nguyệt cười đáp lại một câu, sau đó lúc này mới xoay người rời đi. Bất quá ngay tại nàng xoay người chớp mắt, lúc này chỉ thấy Tiêu Động Trần bỗng nhiên cong ngón búng ra. Một đạo năng lượng vô hình nhất thời bắn vào cơ tử Nguyệt trong cơ thể. Lâm Ngữ Yên đem hết thảy các thứ này toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Mắt thấy cơ tử Nguyệt sau khi rời đi, nàng mới hỏi, mới vừa rồi đó là, tử Nguyệt thiên phú không tệ, bất quá tâm tính phương diện còn có chênh lệch, ta mới vừa rồi là giúp nàng củng cố một chút tu vi. Để tránh ngày sau xảy ra vấn đề, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng nói, Trương Hoàn, chương 2303, Thông Thiên Ba Tộc cử động. Vân Châu Thành, cuộc sống ngày ngày trôi qua, Niếp Đình cùng Lâm Ngữ Yên vẫn như cũ giống như thường ngày đợi ở Vân Châu trong thành. Mà cùng lúc đó, ngoại giới, cùng Vân Châu bên trong thành bình tĩnh bất đồng, bây giờ toàn bộ thông thiên trong nước tìm Tiêu Động Trần hành động vẫn như cũ không có nửa điểm hả. Nhiệt, cơ hồ tất cả mọi người đều sẽ vô tình hay cố ý chú ý chung quanh. Hy vọng có thể phát hiện Tiêu Động Trần tung tích, dù sao chỉ cần có thể phát hiện Tiêu Động Trần tung tích. bẩm báo lên trên cũng sẽ có được thật to ban thưởng. Về phần đánh chết Tiêu Động Trần, ngược lại cũng không có ai ý nghĩ như vậy. Một năm trước Tiêu Động Trần lấy lực một người cường thế chém chết 12 danh pháp tướng hậu kỳ. Cảnh cường giả, đánh một trận kinh thiên hạ. Cho tới bây giờ, cho dù là pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả cũng không dám đang đối với Tiêu Động Trần có một chút ý. Nghĩ, ai đều biết, nghĩ tưởng phải đối phó Tiêu Động Trần, cũng chỉ có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả xuất thủ mới có thể làm được. Không có như vậy tu vi, trừ phi muốn chết, nếu không tốt nhất vẫn là đừng. Với Tiêu Động Trần động quá nhiều tâm tư, các ngươi nói, Tiêu Ỷ Thiên đến cùng giấu đâu đó đi. Đều đã một năm, lại còn là không tìm được hắn tung tích, cái này ai biết được. Ngược lại bây giờ toàn bộ thông thiên hải mấy có lẽ đã bị lật khắp. Vẫn như cũ ai cũng không tìm được hắn, nhắc tới, thông thiên trong nước hải bên kia, thật giống như không có người nào đi tìm đi, nội hải, cái này ngược lại, bất quá lời này của ngươi là ý gì, ý ngươi là Tiêu Ỷ Thiên có khả năng đi nội hải. Nhưng mà suy đoán mà thôi, chân chính kết quả ai biết được, ngược lại thông thiên hải lại lớn như vậy, ngoại hải không tìm được hắn, vậy cũng chỉ có đi nội hải chứ sao, vậy nói như thế, tại sao không đi thượng giới tìm, thượng giới diện tích có thể so với thông thiên hải còn lớn hơn. Thượng giới lời nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cũng không đến nổi, Tiêu Ỷ Thiên không phải là cái loại này sẽ ẩn núp cả đời người. Nếu thật là lên trên giới, trở lên giới tu hành hoàn cảnh, chỉ sợ hắn thật sự cả đời bốc lên không đầu. Ngươi là ý nói, Tiêu Ỷ Thiên có thể đổi một cái thân phận ở thông thiên trong nước sông sáo. Hẳn sẽ có loại khả năng này đi, dù sao lấy hắn thiên phú, chỉ cần có cơ hội, dùng không vài năm là có thể lần nữa đột phá, chờ hắn đến pháp tướng trung kỳ cảnh, coi như là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, sợ rằng cũng đối phó không hắn. Cái này ngược lại nói không sai, bất kể như thế nào, Tiêu Ỷ Thiên thiên phú cũng quá nghịch thiên, một khi bị hắn tìm tới cơ hội, là có thể sáng tạo kỳ tích, chờ đi, bây giờ nhìn lại là Tiêu Ỷ Thiên không dám mạo hiểm đâu. Nhưng nếu như qua mấy năm hắn đột phá đến pháp tướng trung kỳ cảnh thậm chí còn là hậu kỳ cảnh lời. Nói, tình huống sẽ phải ngược lại, Ứng Long Thiên Vương chính là long tộc người, ngược lại còn không sợ cái gì, nhưng Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc cũng không có còn lại núi dừa. Cho đến lúc này, hắc hắc, nghĩ như vậy lời nói. Ta ngược lại thật ra thật là có nhiều chút mong đợi. Ta thông thiên trong nước đã bình tĩnh quá lâu, pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả hiện thân thời điểm đều rất ít. Đến lúc đó nếu là có người bị giết lời nói tới chỗ này, ai cũng không tiếp tục nghị luận đi xuống. Pháp tướng đỉnh phong cảnh tồn tại, liền coi như bọn họ nhưng mà nghị luận, cũng không dám nói quá nhiều, dù sao người lắm mắt nhiều, vạn vừa truyền ra đi, chờ đợi bọn hắn nhưng chính là tai họa ngập đầu. Thông thiên trong nước hải, thông thiên tam tộc một trong, long tộc bên trong, long hoàng cung. Long Hoàng Đế Thiên ngồi xếp bằng trong cung, ánh mắt của hắn xem một chút một cái phương hướng cuối, chính là thông thiên hải nhãn chỗ, đã hơn một năm, thông thiên hải nhãn chấn động trở nên càng kịch liệt, Đế Thiên lẩm bẩm mở miệng, mặc dù hắn chỗ Long Hoàng cung cự ly hải nhãn còn có rất xa xôi cự ly, nhưng hắn cặp mắt kia lại giống như là có thể nhìn thấu không gian một dạng thẳng tới hải nhãn chỗ. Lần trước thông thiên hải nhãn dị động, xuất hiện ba cái thần kỳ, ta Long tộc lấy được thần khí Đại Long Đao, sức công phạt thiên hạ vô song. Huyền Vũ nhất tộc lấy được thần khí Huyền Vũ Giáp, năng lực phòng ngự không người nào có thể so với, Côn Bằng nhất tộc chính là lấy được thần khí Cực Quang Cánh. Đạt được cực tốc, ta thông thiên tam tộc, cũng chính là vì vậy mà quật khởi, lần này thông thiên hải nhãn nếu là dị động, hơn phần nửa còn sẽ có thần khí tiếp tục phun ra. Cho nên vô luận như thế nào, đều phải bắt lần này kỳ ngộ, Đế Thiên tự lẩm bẩm, ngon miệng bên trong nói ra lời lại dính dấp cực lớn. Thế nhân chỉ biết là thông thiên trong biển cường đại nhất chính là thông thiên tam tộc. Lại căn không biết thông thiên tam tộc đến cùng bởi vì sao cường đại, mà bây giờ Đế Thiên lời nói lại vạch trần sự thật này. Thông thiên tam tộc sở dĩ cường đại, thật sự dựa vào, chính là tam đại thần khí, người vừa tới, bỗng nhiên, Đế Thiên hét lớn một tiếng, bệ hạ, rất nhanh thì có người tiến vào cung điện, truyền lệnh xuống, ta Long tộc toàn bộ thuần huyết hậu bối, nhưng phàm là đạt tới pháp tướng cảnh giới, nhưng lại ở pháp tướng đỉnh phong cảnh bên dưới người, toàn bộ rời đi Long đảo, đi ra ngoài lịch luyện một năm, bất luận kẻ nào không phải cãi lại. Đế Thiên thanh âm ở toàn bộ trong cung điện vang vọng mờ. Tiến vào cung điện người kia nghe vậy nhất thời sững sờ. Có chút phản ứng bất quá, bệ hạ, tất cả mọi người đều rời đi. Không